Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Kiếm Hiệp Dài Kỳ. Ngạo Thế Trọng Thiên, của tác giả Phạm Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 660. Hắc Ma, Hoàng Tước ở sau. Thân mình Đỗ Lưu Phong vội bổ nhào đến, trong mắt tràn đầy khoái ý tàn ngược. Nhưng thân mình hắn vừa mới nhảy lên liền xảy ra tình trạng. Một bóng đèn đột nhiên như quỷ mị từ trong rừng cây lóe ra, phát sau mà đến trước. Ba bước liền giống như sao băng đến sau thân mình của Đỗ Lưu Phong. Vào thời khắc hắn khoái ý nhất, hai tay sắc thép thật mạnh vỗ trên lưng hắn. Một lần này trọng kích tuy là tiến hành ở giữa không trung, nhưng vẫn như trước đánh ra một tiếng vang lớn như lôi bạo, thẳng chân đến không khí không trung cũng là một trận dao động rung rẩy. Đỗ Lưu Phong quát to một tiếng, hai tay dùng toàn bộ lực lượng hướng phía sau chụp tới. Trong thời gian nháy mắt khi kẻ địch đánh trúng mình còn chưa kịp rút lui, mà mình còn chưa kịp bị đánh bay, lập tức giữ hai tay kẻ địch sau lưng, toàn lực phản công. Thân mình hai người liền như cột vào cùng một chỗ. Lúc này lực lượng đả kích cuồng mạnh kia mới rút cuộc phát huy tác dụng. Đỗ Lưu Phong ngửa mặt lên trời, rít gào một tiếng, lại phun ra mưa máu đầy trời. Thân mình hai người giống như sao băng bị đánh bay ra ngoài. Không, nói sai. Đỗ Lưu Phong là bị đánh bay ra ngoài, nhưng đánh người khác cũng bị hắn mang theo bay ra ngoài. Người nọ kêu lên sợ hãi một tiếng, hai tay đồng thời phát lực muốn giải thoát. Nhưng Đỗ Lưu Phong đọc phẫn hận, kêu to một tiếng hắc ma. Ngay sau đó, liền giống như mưa rền gió dữ, buông xuống trên người hắn. Bị mang bay đi, chính là một người bịt mặt áo đen. Người bịt mặt áo đen này chính là thiên phẩm sát thủ của Hắc Ma gia tộc. Tu vi chân thật tuy không bằng Đỗ Lưu Phong hoàn toàn bát phẩm, nhưng là kém không xa. Nhất là tìm hình biệt tích thuật cùng thâu cung ám sát càng là nổi tiếng. Tránh trong rừng cây một đòn ra tay, vậy mà một nhát thành công. Chỉ tiếc, ngay cả bản thân hắn cũng bồi đi vào. Hai người ngay tại giữa không trung gắt gao dây dưa, giống như một đời lưu manh đánh nhau, lùng tùng điên cuồng đánh đối phương, hoàn toàn không có lấy nửa điểm kết cấu. Linh vực của hai người đồng thời dâng lên, là đồng thời triệt tiêu, hóa thành hư vô. Từng quyền đến thịt, từng cước chấn động. Nắm đấm chân, răng, khuỷu tay, đầu gối, bả vai, thắt lưng, mông. Không chỗ nào không phải là vũ khí sắc bén công kích. Thậm chí, ngay cả đầu cũng như vậy. Vị hắc ma cao thủ kia là cực lực muốn giải thoát. Nhưng Đỗ Lưu Phong lại là thà chết, cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Mình bị một đòn kia, cho dù còn sống cũng không có chiến lực, còn không bằng hoàn toàn bộc phát. Có lẽ sẽ hỏi rằng, Hắc Ma vì sao không vào lúc Đỗ Lưu Phong điều tức, đào khí công kích? Khi đó, chẳng phải là càng thêm thuận tiện hay sao? Chuyện này liền có điều không biết rồi. Đỗ Lưu Phong khi đó tự nhiên là đang điều tức. Đào khí cũng thật rất tổn thương kinh mạch. Nhưng nếu là kẻ địch công kích trí mạng Đỗ Lưu Phong, tự nhiên phải ra sức đánh trả. Liều mạng kinh mạch trọng thương cũng muốn đem kẻ địch giết chết trước. Lại nói lúc chữa thương, chính là lúc tính cách cảnh giác của hắn cao nhất. Hắc Ma cũng không nắm chắc, lặng lẽ, lẹn tới đây. Này hắn vừa mới đứng dậy, lòng cảnh giác càng là một chút cũng không, càng thêm là lúc nắm chắc thắng lợi. Đại công cáo thành một kích trí mệnh mới là chần chần chính chính, không có lấy nửa điểm phòng bị. Thân thể hai người dây dưa, quay cuồng, ngã nhào xuống dưới. Đợi đến lúc rơi xuống đất, hai người đều đã không ra hình dạng. Trong miệng mỗi người đều là từng ngụm máu tươi phun lên điên cuồng. Đường đường là hoàng tọa, hơn nữa là một vị bát phẩm, một vị thất phẩm. Vậy mà bảo lúc ngã xuống đất, đồng thời từ các bộ vị toàn thân phun tuôn tóe máu tươi, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xương cốt cả hai người vậy mà đồng thời ngã gãy không biết bao nhiêu cái. Hai người đều phát ra một tiếng rống giận cuối cùng, phân biệt lệch đầu, mở ra miệng trắng, lạnh lẽo, lại đỏ thẫm máu. Răng trắng lạnh lẽo gần như vào một lúc, cắn trên cổ họng của đối phương. Hai người đều không né tránh, bởi vì đều biết lẫn nhau, mình đã tuyệt đối không có hy vọng sống sót, cho nên muốn trước khi chết, kéo đối phương cùng nhau lên đường. Trong cổ họng hai người, máu tươi đồng thời tuôn trào ra, đồng thời tắt thở. Hai người trong cổ họng, máu tươi đồng thời dũng mạnh tiến ra, đồng thời cùng tắt thở. Động Vô Thường tùy ý, mình trước ngực sau, lưng phùng tuôn tóe máu tươi, không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy trào phúng. Ở vị trí ngực hắn, còn có một cái lệnh bài. Lệnh bài này chính là dấu hiệu thiên binh cát của Sở Dương. Động Vô Thường biết rõ ràng, tại trong lệnh bài này có một viên đan dược. Lão đại từng nói qua, chỉ cần trái tim không bị đâm thủng, chỉ cần đầu chưa bị đánh nổ, chưa bị chặt đầu ngay tại chỗ, ăn vào viên thuốc này, có thể ở trong khoảnh khắc thì khỏi hẳn. Động Vô Thường biết, hắn một mực biết, nhưng hắn lại từ trước tới nay không nghĩ qua, phải ăn viên thuốc này. Tầm hắn đã chết rồi, như tro tàn. Ca ca ruột có thể đối phó mình, cao thủ dư trướng gần như dốc toàn bộ lực lượng, đây vốn là đả kích trầm trọng tới cực điểm, đem nguyện vọng tốt đẹp trong lòng hắn hết thảy đánh đến dập nát. Phụ thân, người thân là gia chủ, động tĩnh lớn như vậy, người có thể không biết sao? Trong lòng Động Vô Thường yên lặng hỏi, nước mắt gần như muốn tuôn ra, nhưng hắn lại cố kìm nén. Ngay cả người cũng không cần ta sao? Động thị gia tộc gia quy nghiêm khắc, đối với nhân viên quản lý nghiêm khắc, Động Vô Thường rõ ràng, một số lớn người như vậy, mặc kệ là vì sao đi ra, trong gia tộc đều là tất nhiên có lập hồ sơ. Bằng không, bọn họ căn bản không ra khỏi cửa lớn của Động thị gia tộc. Cho nên, Động Vô Thường mới càng thêm đau lòng và tuyệt vọng. Nếu thật là như vậy, mình cho dù có thể sống sót, đâu có thể làm gì, lại phải đi làm cái gì. Mình từ nhỏ nhận được giáo dục, chính là gia tộc. Tất cả đều là vì gia tộc. Bản thân rất nhiều năm cố gắng cũng đã đều vì gia tộc. Thậm chí là theo lão đại, cũng có một ít là vì gia tộc. Lão đại nói, muốn dẫn dắt gia tộc bọn ta sông lên cửu trọng thiên. Ta muốn mang theo Động gia sông lên thượng tam thiên. Đáng tiếc, các người không cho ta cơ hội. Sau hôm nay, ta vì ai chiến đấu? Ta vì ai mà liều mạng? Ta vì ai mà cố gắng đây? Ngay cả cha ruột cũng đối với sống chết của ta thờ ơ. Ngay cả đại ca ruột cũng muốn giết ta cho thông khoái. Vậy ta còn sống thì có ý tứ gì? Động Vô Thường cười khổ, cười thảm thiết, tuyệt vọng. Hết hy vọng cười lên, đang dược tùy tay có thể lấy ra. Một lát có thể khôi phục. Hắc mà có 10 người gấp 10 người nữa, cũng không ngăn được Động Vô Thường hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhưng Động Vô Thường không phục, chẳng qua là chết mà thôi. Thật là náo nhiệt, không nghĩ đến bạn công tử một lần này đến, vậy mà là nhìn một hồi trò hay, lòng tranh hổ đấu. Một thanh âm chắc chắc truyền đến, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng đắc ý, không thể ngăn chặn. Hơn nữa, trận trò hay này còn là một hồi nội chiến. Chuyện này càng làm cho ta hưng phấn không thôi. Theo thanh âm, một bóng người màu đen xa xa mà đến, đi thong thả mà tiêu sái, mang theo thong dong dường dường tự đắc. Người này một thân áo đen, hắc bào, trên mặt che một miếng vải đen, đi trên đường giống như không đủ thơm lây. Phía sau hắn là hơn 40 người áo đen, trên người tự như đều có vết máu. Có ít người trên thân còn mang theo vết thương, nhưng bọn hắn đều là dùng một loại ánh mắt thắng lợi, nhìn 10 người trước mặt vẫn đang đứng thẳng. Bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Kẻ địch trước mắt đã không còn chút sức đánh trả, gần như chính là vương cổ đời giết, hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Thực lực của kẻ địch cao nhất là bát phẩm hoàng tọa, giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát trên mặt đất. Tuy một phương bản thân cùng trà gia tính mệnh là một vị thất phẩm hoàng tọa đứng đầu thiên cấp sát thủ, nhưng là đáng giá. Động gia còn sót lại 9 người, cũng là ngây ra như phỗng, trên mặt lộ ra thâm trầm tuyệt vọng. Thân mình run rẩy một chút, vị hoàng tọa kia đột nhiên lớn tiếng kêu. Hắc ma! Người áo đen kia phát ra một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo. Tiếng cười tuy âm trầm nhưng khoái hoạt trong đó cũng rất rõ ràng. Dậm rãi tiến lên một bước, phong độ nhẹ nhàng nói. Không sai, không nghĩ tới động thị gia tộc uy danh hiển hách hùng bá một phương. Vậy mà cũng nghe nói qua tên tuổi của hắc ma ta. Không sai, bổn tọa chính là hắc ma đời tiếp theo của hắc ma gia tộc. Các người có thể gọi ta là ma công tử. Ma công tử. Vị hoàng tọa kia của động thị gia tộc thì thào lặp lại một câu, đột nhiên thân mình chấn động quát. Người của chúng ta đâu? Người vua gia đâu? Người, hắc ma, người như thế nào đến nơi này? Người của chúng ta đâu? Thiếu niên hắc ma kinh ngạc nói. Người của các ngươi? Các ngươi nào còn có người? Người của các ngươi không thấy, người nên đi tìm người của các ngươi. Hỏi ta sao biết được? Vị hoàng tọa kia hừ một tiếng, phẫn hận nói. Vậy, người vô gia đâu? Người vô gia? Người vô gia lại không hỏi động. Các ngươi càng không hỏi được rồi. Thiếu niên hắc ma cười ha ha. Chẳng qua, bản công tử thấy người rất đáng thương. Ngoại lệ, trả lời một lần cho người hay. Hắn lắc lắc đầu rồi nói. Ngươi là nói 100 người kia của vua gia sao? Bọn chúng cũng dám bán đứng người nhà mình. Bạn công tử luôn luôn xem không nhìn được loài sói mắt trắng này. Dứt khoát, giúp động gia các người một cái ơn lớn. Đều làm thịt rồi, đầu người đều chặt xuống. Hắn cười ha ha. Vừa lúc, hắc ma tiếp một cái đơn. Trong đó rất nhiều người có tên trên bảng. Cho nên sau khi làm thịt, đầu người ta đều mang về tới đây. Người muốn nhìn xem hay không? Thân hình vị hoàng tòa cao thủ kia lay động một trận. Trên mặt càng thêm trắng bệch. Một cái miệng còn chưa nói ra lời, lại học ra một ngụm máu tươi. Hắc ma! Ngươi! Hắn vươn ngón tay nhìn hắc ma, lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là từng ngụm học máu. Xong rồi! Xong hết rồi. Vua gia chỉ đến 60 người, nhưng hắc ma lại giết hơn 100 người. Rất rõ ràng, dự ra 40 người kia chính là người của động gia. Ngay cả hy vọng duy nhất cũng không còn. Hắc ma. Động vô thượng bây giờ tự như mới phản ứng lại. Thân mình có chút trì độn xoay người, nhìn thiếu niên hắc ma, trong mắt sáng một chút. Là ngươi. Thiếu niên hắc ma thở dài một tiếng. Động huynh. Động vô thường xoay người chống đao, thành âm trầm thấp, lạnh lùng nói. Tới giết ta sao? Không sai. Thiếu niên hắc ma ngửa mặt lên trời, thở dài. Ta thật là không nghĩ tới. Hội ngộ đến loại tình huống này. Động huynh à, nhưng ta cũng phải cảm kích loại tình huống này. Sau khi toàn bộ hành trình nhìn ngươi chiến đấu, ta phát hiện ta không bằng ngươi. Hắn cười cười, tiếng cười một lần này tuy âm trầm, nhưng đã tràn ngập buồn bã, còn cực kính trọng. Nếu là ta trực tiếp chống lại ngươi, chỉ sợ ngươi tuyệt đối có thể lồng tóc không bị thương phá vây mà đi, mà ta bên này lại phải tự thương một cách thảm trọng. Thân mình động vô thương lay động một cái, không nói gì. Rất áy náy, động huynh à, rất áy náy không thể cùng ngươi chiến một trận công bằng. Tuy ta rất muốn. Thiếu niên hắc ma nghiêm túc nói. Nhưng ta hôm nay phải giết ngươi. Vì tỏ vẻ kính trọng đối với ngươi, ta sẽ đem chín người này giết sạch trước, giết ngươi sau. Coi như là giúp ngươi báo thù. Cho ngươi ở dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ sáng mắt. Động vô thương bị thương mà cười, trào phúng nói. Gia tộc nội chiến, hắc ma chiếm tiện nghi. Buồn cười. Thật buồn cười. Báo thù. Báo thù sao? Thù của ta cần hắc ma người tề báo sao? Chương 661. Người không phải anh hùng. Thiếu niên hắc ma ngây ra, nhìn kỹ ngực của Động Vô Thương cùng thương thế cả người hắn. Xác định hắn bây giờ đã là dầu hết đèn tắt. Buồn bực nói. Động huynh à, ngươi hiện tại cũng ra bộ dạng như vậy rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự tay báo thù sao? Động Vô Thương ho sặc cười lên. Hắn một bên cười, một bên dừng thân thể mình, ngẩng đầu. Ánh mắt giống như đào phong nghiêng nhìn thiếu niên hắc ma. Sau đó hắn không chút để ý thân thể đang không ngừng chảy máu tươi. Không để ý tới sinh mệnh lực của mình đã xói mòn. Toàn lực vận chuyển nguyên công. Theo công pháp vận chuyển, trên người hắn dần dần lại tản mát ra một loại khí thế chỉ có đào hoàng mới có. Hắn tuy không động, nhưng khí thế hắn giờ khắc này đột nhiên phát ra. Lại vẫn như trước, làm cho thiếu niên hắc ma phải lắp bắp kinh hãi. Tuy chịu trọng thương, nhưng hắn giờ khắc này phát ra khí thế huy hoàng, lại cùng Định Phong không khác. Vẫn như trước là liếc nhìn thiên hạ, vẫn như trước là hùng bá giang hồ. Thân mình hắn tuy không ngừng loạn choạng, nhưng ở trong mắt hắc ma sát thủ Liên Can, vẫn như trước là một tòa núi non trùng điệp không thể dao động. Đây là trời sinh hào hùng khí lộc, trong xương cốt uy mạnh bá đạo, dù chết vẫn không thay đổi. Đối mặt nhân vật anh hùng như vậy, liền ngay cả những sát thủ máu lạnh cũng không nhịn được, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Động Vô Thương tự cười mà không cười, liếc mắt nhìn thiếu niên hắc ma. Tự nhiên mà vậy còn có một cố ý kiêu ngạo, có chút tiếc nuối, còn có chút trào phúng nói. Cho nên, người không phải anh hùng. Ta không phải anh hùng. Thiếu niên hắc ma ngẩn ra, thì thào lặp lại một câu, khó hiểu nói. Xin Động huynh chỉ giáo. Ta hôm nay chết đi. Chính là ta muốn chết nên chết đi. Cho nên không muốn bất luận kẻ nào báo thù vì ta. Động Vô Thương cười ha ha, ngạo nghễ nói. Nếu là Động Vô Thương ta không muốn chết, thiên hạ không người nào có thể làm cho ta chết. Người biết không? Thiếu niên hắc ma khẽ nhíu mày, tự hỏi một chút. Những lời này ta biết. Ta cũng biết người vì sao mới vừa rồi không trốn. Cũng biết người vì sao muốn chết. Bởi vì lòng người đã chết rồi. Không sai. Động Vô Thương cười tự dịu nói. Mặt khác, ta cho dù không muốn có người báo thù giúp ta, nhưng thù của ta tất nhiên sẽ có người báo vì ta. Bọn họ mới có tư cách báo thù về ta, mà ngươi thì không xứng. Ánh mắt thiếu niên hắc ma hơi ngưng, giọng âm trầm nói. Ta không xứng. Không sai, ngươi không xứng. Ngươi không xứng báo thù về ta. Động Vô Thương khinh thường cười nói. Ngươi chỉ là một sát thủ trốn trong bóng tối, không dám ra ánh sáng mà thôi. Động Vô Thương ta cả một đời quang minh lỗi lạc, hoành hành thiên hạ. Người như vậy, thù của ta, người xứng đã báo cho ta sao? Thiếu niên hắc ma gắt gao nhìn hắn, hùng quang trong ánh mắt càng lúc càng thịnh, tự như ngay sau đó sẽ thẹn quá hóa giận mà ra tay. Ánh mắt Động Vô Thương không thay đổi, vẫn như trước, kiêu ngạo mà mỉa mai. Bốn mắt đối diện, thật lâu sau thiếu niên hắc ma dồn dập, thở hổn hển mấy hơi, lại rốt cuộc cúi đầu cười khổ nói. Đúng, ta không xứng. Hắn có chút hâm mộ nói. Hoặc là chỉ có Sở Diêm Vương cùng Cố Độc Hành mới xứng báo thù cho người sao? Ta quả thật không xứng. Người nói đúng, bởi vì ta chỉ là một sát thủ trốn trong bóng tối mà thôi. Thiếu niên hắc ma cười một cách nhàn nhạt. Nhưng đối với chuyện này, ta không được lựa chọn. Động Vô Thương, nếu là người cùng ta đổi chỗ, người cũng sẽ không hào hùng bá thiên như vậy đâu. Nói tới đây, hắn tự như vì bản thân tìm được lý do, thanh âm lại trở nên bình tĩnh. Anh hùng, không hỏi nơi xuất thân. Động Vô Thương cười nhạo nói. Người tìm lý do, giải vây vì bản thân người, liền không phải vì hành vi của anh hùng. Sở Dương cùng Cố Độc Hành là anh hùng sao? Thiếu niên hắc ma tự như có chút không phục. Động Vô Thương nghe được hắn nói tên của Sở Dương cùng Cố Độc Hành, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Đúng, bọn họ là huynh đệ ta, là huynh đệ tốt nhất. Cho nên, bọn họ mới xứng báo thù vì ta. Động Vô Thường kiêu ngạo nói. Vậy ta liền không hiểu. Người đã ở trên đời này còn có huynh đệ tốt. Ngươi vì sao không muốn sống tiếp? Thiếu niên Hắc Ma có chút ý trách cứ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ huynh đệ ngươi sẽ vì ngươi mà thường tâm khổ sở hay sao? Ta cũng muốn cùng bọn họ tụ hợp cùng chỗ. Nhưng ta không thể. Những lời này của Động Vô Thương rõ ràng không phải là đang trả lời Hắc Ma, mà là đang bản thân hướng về các huynh đệ giải thích cái gì, hoặc là nói cho bản thân hắn nghe, nói cho thiên địa nghe. Thanh âm của hắn có chút như có như không, có một chút ảm đạm. Bởi vì lòng ta đã chết, cho dù ta sống, đây cũng là tâm ma của ta thôi. Cả một đời không thể gạt trừ. Cho nên, ta đã không theo kịp bước chân của bọn họ. Bản thân ta biết chính mình để ý nhất cái gì. Cho nên ta không cách nào không chế mình không nghĩ tới việc này. Cho nên lòng ta chết. Ta sống chỉ có thể liên lụy bọn hắn vô hạn mà thôi. Động Vô Thương cười cười nhạt, có chút thương hại nhìn thiếu niên Hắc Ma. Người biết không, các huynh đệ ta đều có tài một bước bay lên 9 tầng trời. Ta có thể liên lụy tới bọn họ sao? Một người liên lụy huynh đệ, có tư cách gì để mà sống chứ? Tuy huynh đệ ta sẽ không có để ý, nhưng là Động Vô Thường ta để ý. Cho nên Hắc Ma, ta đồng tình nhất, ngươi là ngươi, ngay cả một vị huynh đệ thật sự cũng không có. Nếu ngươi có, liền sẽ không hỏi ta những lời này. Động Vô Thường mỉa mai nhìn hắn. Thiếu niên Hắc Ma cả người hơi thở âm trầm, lạnh lẽo càng đậm. Câu trào phúng này của Động Vô Thương tự như là lập tức đánh trúng điểm yếu của hắn vậy. Nhưng hắn kịch liệt thở dốc, lại không có nói, ngược lại trầm tư. À chết, huynh đệ ta sẽ khổ sở. Nhưng bọn hắn sẽ báo thù vì ta, lại sẽ dẫn lên chiến tâm của bọn họ, làm cho bọn họ càng thêm đoàn kết, càng thêm quý trọng huynh đệ, càng thêm cố gắng, cũng sẽ lấy được thành tựu lớn hơn. Động Vô Thương nhàn nhạt nói. Như vậy, ta một người lòng đã chết. Chết, lại có ngại gì? Ta là không có huynh đệ, cũng không cảm nhận được. Nhưng ta rất hâm mộ. Thành âm Hắc Ma có chút trầm thấp, lại có chút âm nhu nói. Nhưng là ta, một sát thủ không thể thấy ánh sáng. Muốn huynh đệ, người không cảm thấy là quá khó khăn sao? Động Vô Thương bị quái nhìn hắn. Có huynh đệ hay không, với người là sát thủ, có gì liên quan? Có quan hệ sao? Không quan hệ sao? Thiếu niên Hắc Ma có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, chậm rãi nhớ kỹ, thật lâu sau mới ngẩng đầu. Cho dù không quan hệ, cho dù ta không có huynh đệ, chuyện này cùng anh hùng hay không lại có cái gì quan hệ? Nhiều người vì sao nói ta không phải anh hùng? Hắn vậy mà có chút kích động nói. Cho dù là sát thủ, cho dù là không thể thấy ánh sáng, nhưng cũng có anh hùng. Chỉ nhìn hàm nghĩa anh hùng cùng hàm nghĩa của các người giống nhau hay không, như vậy mà thôi. Mà nơi này là giang hồ. Giang hồ là cái gì? Là giết chóc, là máu tanh. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải anh hùng? Chẳng lẽ ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết ngươi, liền không phải anh hùng sao? Chẳng lẽ ta nên là chờ ngươi bình phục, lại chết ở trong tay ngươi mới là anh hùng sao? Hắn hỏi rất vội, rất nhanh, rất bén nhọn. Ngươi hoàn toàn không rõ cái gì là anh hùng. Động Vô Thường cười ha ha, ngửa mặt lên trời rồi thở dài nói. Cùng thời, ngươi là một người cuối cùng nói ta truyền tài trên đời này. Ta đi nhiều lời vài câu với ngươi, bằng không tiến vào đường suối vàng, không khỏi tịch mịch quá lâu. Người nói, người muốn thầy ta báo thù trước. Động Vô Thường cười lạnh một tiếng. Người giết bọn hắn chính là giết bọn hắn, cùng ta có quan hệ gì? Đây là thứ nhất. Thứ hai, bọn họ là người động thị gia tộc ta. Ngay cả Động Vô Thường ta bị gia tộc bài xích, bị bọn họ an toàn sát hại. Nhưng đây là chuyện của Đồng Thị gia tộc chúng ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thứ ba, ta giết bọn hắn, ai khác cũng nói không được. Nhưng người Đồng Thị gia tộc ta, sao là người ngoài có thể giết? Đồng Bồi Thường cười lạnh một tiếng. Người muốn giết bọn hắn ư? Ta liền giết ngươi. Ta còn chưa bị trục xuất gia môn, ta còn là người của Đồng gia. Bọn họ cho dù là muốn giết ta, ta vẫn như trước, vẫn là nhị công tử của bọn hắn. Là người có thể giết? Người hỏi qua ta chưa? Đồng Vô Thường tiếp tục cười lạnh nói. Ta từng đao, chặt bọn họ đều được. Hôm nay người nếu không đến, ta liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Hôm nay ta nếu giết các người, quay đầu lại, ta vẫn là muốn giết bọn hắn. Nhưng trước khi ta chưa chết, bọn họ lại không thể nào chết trong tay ngươi. Ngươi tính là cái gì? Đồng Vô Thường cười ha ha. Dám giết người Đồng Thị gia tộc ta ư? Thiếu niên hắc ma, ngay cả là khăn che mặt, cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn bây giờ đã là nghẹn họng nhìn trần trối, bởi vì ánh mắt hắn đã gần như trừng ra khỏi hốc mắt. Bộ vị khăn che mặt của hắn che miệng cũng rõ ràng xuất hiện một cái chỗ trũng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý do của Đồng Vô Thường vậy mà ở chỗ này. Những cái này thì tính là lý do gì? Đối phương ngay tại vừa rồi còn muốn giết hắn, mà hắn cũng tương tự giết người giống như các dừa hấu. Nhưng mà bây giờ mình muốn động thủ, hắn vậy mà không cho phép. Trong thiên hạ, vậy mà còn có đạo lý như vậy ư? Nếu như hắn biết cách nói của Đồng Vô Lệ đối với Đồng Vô Thường, nói vậy thì sẽ thở dài một tiếng. Hai huynh đệ này thật đúng là không hổ là huynh đệ. Tính bào che khuyết điểm, vậy mà là không có sai biệt. Hơn nữa Đồng Vô Thường so với ca ca chỉ có hơn. Bào che khuyết điểm đến loại tình trạng này, quả thật là không thể tưởng được. Người nam nhân như người, thật là quái. Thiếu niên hắc ma âm trầm lạnh lẽo cười. Tiếp theo là cúi đầu thở dài một tiếng nói. Nếu là có người có thể làm huynh đệ của người nam nhân như người, nói như vậy sẽ là một chuyện rất may mắn. Đồng Vô Thường hít một hơi, ngừng lay động thân mình. Trong ánh mắt lại nhấp nhoang ánh sáng, kiêu ngạo mà nói. Đó là bởi vì người chưa cùng huynh đệ ta tiếp xúc qua. Nếu người biết chúng ta trải qua cái gì, người sẽ biết. Làm huynh đệ của bọn họ mới là chuyện may mắn nhất trong đời người. Thiếu niên hắc ma nghe thì im lặng. Làm huynh đệ của các ngươi rất may mắn. Làm thuộc hạ của các ngươi cũng rất may mắn. Thật lâu sau, thiếu niên hắc ma rốt cuộc mở miệng nói. Ta rất cảm động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cũng có chút lập lòe. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì người hôm nay phải chết. Ta tuy không muốn giết ngươi, nhưng cũng không giết thì không được. Phía sau Đồng Vô Thường, chính vị cao thủ đột nhiên thanh âm run rẩy nói một tiếng. Nhị công tử, câm miệng cho ta. Đồng Vô Thường quát lạnh một tiếng. Vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chết. Ngay cả chết cũng không thể chết không chút giá trị. Chính vị cao thủ đột nhiên ưỡn ngực ở phía sau Đồng Vô Thường. Vốn bọn họ cảm thấy đã hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sau khi Đồng Vô Thường nói ra câu kia, bọn họ vậy mà cảm giác cả người dâng lên một cổ nhiệt lưu. Cho dù chết, nhưng chúng ta cũng từng có người bảo hộ chúng ta. Tuy hắn cũng muốn giết chúng ta, nhưng hắn dù sao vẫn là người của Đồng gia. Thiếu niên hắc ma trong song mắt, vẻ mâu thuẫn không ngừng xung đột. Ánh mắt nhìn Đồng Vô Thường rõ ràng có chút chần chừ, có chút không đành lòng. Nhưng hắn rốt cuộc vùng lên tay quát. Động thủ, giết. Chương 662. Sống hay chết, huynh cùng đệ. Nói xong câu này, hắn liền nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác. Tự như là không đành lòng nhìn thấy bộ dáng của Đồng Vô Thường bị loạn đao phần thây. Đồng Vô Thường cười lạnh một tiếng, đại đao chậm rãi từ trên đất nâng lên, đao lạnh nhận hàng. Một trận chiến này chính là một trận chiến cuối của kiếp này. Hắn chậm rãi nói. Hắc ma, người không đến tự tay lấy tính mệnh ta sao? Trong mắt thiếu niên hắc ma, thần quang phức tạp chợt lóe, âm trầm lạnh lẽo nói. Ta không dám. Những lời này nói đến âm trầm, lạnh lẽo, nhưng lại là rất thật, hơn nữa tuyệt đối không phải là châm chọc. Hắn không dám, hắn là thật không dám, bởi vì bây giờ động vô thương, vẫn như trước tùy thời có thể bộc phát ra một đòn cuối. Cũng là hắn chỉ có một đòn. Một đòn cuối cùng này, cho dù sau khi động vô thương phát ra lập tức chết, nhưng hắc ma cũng buông tránh không cho bị thương, chỉ xem thương nặng nhẹ mà thôi. Động vô thương cười to, đại đao chậm rãi nâng lên trước ngực, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nói. Hắc ma, tuy sắp âm dương cách đôi, nhưng một câu này của người mới là kính trọng lớn nhất đối với động vô thương ta. Người không dám, người không dám. Ai dám? Động vô thương rống một tiếng, trừng hai mắt, bước mạnh ra một bước. Trong hai mắt, thần quang bắn ra, lẩm liệt nhìn một đám cao thủ hắc ma trước mặt. Thiếu niên hắc ma sau khăn che mặt, mặt đỏ tai hồng. Động vô thương trước mặt vượt qua cao cấp sát thủ của 60 vị hắc ma. Vì khi thế của hắn dọa, đều là cảm thấy trong lòng đột nhiên một trận hồi hộp. Tựa như trái tim tại một khắc này mạnh mẽ ngừng đập. Vậy mà không hẹn cùng lùi về sau một bước. Trong mắt không tự chủ được, lộ ra vẻ sợ hãi. Động vô thương uy một người gần chết. Vậy mà ép hơn 60 vị sát thủ đứng đầu, không người nào dám tiến lên một bước. Ai dám? Động vô thương lại rống một tiếng, lại hướng phía trước ép gần một bước. Tóc đen nhuốm máu, mạnh mẽ bay lên, ở trong gió phần phật bay múa, giống như ma thần. Hắc ma tương ứng, vậy mà lui một bước. Bọn họ rất muốn vùng thân mình, hướng phía trước đón đánh. Nhưng người này đều là hạng người giết người vô tình, bình sinh kiên kỳ qua ai. Giờ phút này bọn họ lại là chết sống, không thể tiến lên một bước. Trong lòng rất muốn tiến lên, nhưng dưới chân lại là không chế không được, lùi về đằng sau. Có người muốn hét lớn một tiếng để tăng chút sĩ khí, là phát hiện mình vậy mà không kêu lên được. Khí thế kinh thiên động địa của động vô thương tại một khắc này làm cho bọn họ hoàn toàn không thể để lên tâm tư kháng cự. Ai dám? Ai dám cùng động vô thương ta chiến một trận chứ? Động vô thương ầm ĩ thét dài, oanh một tiếng, tiến lên trước một bước nữa, đột nhiên cười ha ha. Chiến, thật thống khoái. Thiếu niên hắc ma nhìn bộ dáng động vô thương giống như thiên thần, đột nhiên tâm thần lay động. Trong mắt, ở trong phút chốc vậy mà có chút mê say. Đây mới là anh hùng, là hào hùng cái thế. Giờ khắc này động vô thương cho thiếu niên hắc ma một loại cảm giác. Cho dù là trời tà khắc này sập xuống, động vô thương cũng có thể một đao đem chém thành hai. Nam tử hán đại trường phu, trong cả đời có thể có khí khái như động vô thương vậy, thật sự là cuộc đời này không uổng phí. Chỉ tiếc anh hùng như vậy, vậy mà phải mất mạng trong tay mình, tráng niên chết sớm, đây không thể không nói là một loại tiếc nuối. Hãy cho một động vô thương rất khí khái. Thiếu niên hắc ma toàn lực vận công, giống như sách đánh khen một câu. Một câu này đem khí thế như cầu vồng của động vô thương cắt đứt ngang. Động vô thương dù sao cũng đã là nọ mạnh hết đà. Hơn 60 hắc ma cao thủ đồng thời giống như từ trong mộng bừng tỉnh. Từ người nghiêm trọng bắn ra vẻ cực độ xấu hổ, không hẹn mà cùng giống to la tiếng. Lên! Thiếu niên hắc ma ngửa mặt lên trời thở dài. Hơn 60 vị cao thủ đồng thời xông lên. Động vô thương cười ha ha. Tới, tốt. Hắn cầm đao, liền sải từng bước dài xông ra. Bản thân hắn bị trọng thương không cách nào nhảy được. Nhưng từng bước bước ra, tự thái sải bước ngang nhiên, lại như là một bước bước qua một ngọn núi, một bước bước qua một mảng biển khơi. Một bước, một vòng luân hồi, một bước, một đời. Hai bên mắt thấy sẽ đánh giáp lá cà. Trong mắt động vô thường hiện ra một đào kịch liệt thô bạo, đào mang chợt lóe, mặt đào 580 cân giờ lên cao. Liền vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ phương xa, giống như tiếng sấm liên tục vang lên. Tiếng vó ngựa nhanh như cuồng phong, dày như mưa rào. Chỉ vừa nghe, liền có thể tưởng được người trên lưng ngựa giờ phút này đã lo lắng đến tình trạng nào. Mọi người đang muốn tiếp chiến đều bị chấn động trong lòng. Xa xa, một người giống như gió lốc tới. Người còn chưa tới, liền đã lo lắng bảo rống ra tiếng. Vô thương! Một tiếng rống to này liền giống như sét đánh xa xa truyền đến. Bốn phương tam hướng ầm ầm đáp lại. Trong thanh âm, lo âu, đau lòng, sợ hãi, lo lắng, cưng chiều. Đủ loại tình cảm, tự như đều bao hàm tại trong một tiếng kêu to này. Một tiếng kêu to này, quả thật chính là thất tính lục dục, tổng dùng hợp trong đời người. Động Vô Thường đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin, nhìn về phía phương xa một người một ngựa kia. Trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, ánh mắt giống như trò tàn rốt cuộc khôi phục lại một ít sinh cơ. Ngựa như rồng, rất nhanh liền đến trước mặt. Một bóng người từ trên lưng ngựa giống như bay nhảy xuống. Chỉ là hướng về 5-60 người đen như mực, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Căn bản như không nhìn, liền sải bước hướng về phía giữa sân. Không coi ai ra gì, là Động Vô Lệ. Mấy vị hắc ma sát thủ hư lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Trong mắt thiếu niên hắc ma phát ra ánh sáng loa mắt, lại vùng tay hừ một tiếng. Mấy vị sát thủ hắc ma nhất thời cầm như hến lại rụt trở về. Động Vô Thường nhìn đại ca đi tới trước mặt, tâm tình đột nhiên rất kích động, tự như bản thân đang rất hy vọng cái gì. Đây là thật sao? Động Vô Lệ không chút cố kỵ, không coi ai ra gì, trong đám người đi xuyên qua, sải bước đi tới, đến trước mặt Động Vô Thường rồi đứng yên. Ánh mắt sắc bén ở toàn thân trên dưới hắn quét một lần. Nuốt mấy ngụm nước miếng. Ánh mắt cò rút, lại một cổ thần sắc lo lắng cùng đau lòng từ đáy mắt hắn xẹt qua. Nhưng nhanh chóng thu lại, đổi thành loại thanh âm mạnh mẽ, khống chế bình tĩnh này. Ai làm? Ai thương tổn huynh đệ ta? Chính một câu này, thân mình Động Vô Thường đột nhiên một trận run rẩy, mũi chua xót, lòng lạnh như băng trong giây lát sống lại. Trong nháy mắt, khép chặt miệng, gần như không khống chế được. Nhớ rõ khi còn bé, mình ở bên ngoài càng quấy cùng người khác đánh nhau. Lúc chịu thiệt, đà ca luôn đúng lúc chạy tới. Sau đó nhìn vết thương trên người mình, đau lòng hỏi. Ai làm? Ai đánh huynh đệ ta? Những lời này từ sau khi mình 16 tuổi, liền cũng không có nghe qua được. Nhưng hôm nay, rốt cuộc lại nghe thấy rồi. Động Vô Thường đột nhiên phát hiện bản thân trở nên yếu rồi. Yếu đuối. Hai chữ này không biết từ khi nào liền đã nhặt ra khỏi sinh mệnh Động Vô Thường. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên muốn lên tiếng khóc lớn. Chuyện này đối với Động Vô Thường hắn tử làm bằng sắc bậc này mà nói. Quả thật là sự tình không thể tưởng được. Nhưng sự thật chính là như vậy. Mũi hắn đang chua lên. Nước mắt có chút xu thế không chế được. Phía sau Động Vô Thường, chính vì Động gia cao thủ còn sót lại, mỗi người đều là thân mình run run, có chút vui sướng, có chút lo lắng, còn có chút khó hiểu. Như thế nào? Đại thiếu gia như thế nào có thể tới lúc này? Bây giờ nơi này đều là kẻ địch. Động thị gia tộc đã không có chiến lực. Hắn lẻ loi một mình tới nơi đây. Là như thế nào cho phải chứ? Mặt khác kỳ quái. Chẳng lẽ chuyện phục kích nhị công tử đại thiếu gia vậy mà không biết, hơn nữa là phản đối. Nhưng mà phụ nhân hồ đồ rồi, thật hồ đồ rồi. Hắc ma, ta muốn băng bó miệng vết thương cho đệ ta. Người nếu muốn giết người, đợi lát nữa thì hãy giết. Con mắt của Động Vô Lệ nhìn Động Vô Thường, đưa lưng về phía hắc ma, cũng không quay đầu, nhàn nhạt nói. Lần này, Động thị gia tộc chỉ có một mình ta. Người có thể an tâm. Có chuyện gì, chờ ta bận xong rồi nói sau. Được không? Thiếu niên hắc ma có chút khó khăn, nuốt một ngụm nước miếng. Không biết như thế nào, vậy mà hốc mắt có chút ướt át. Nhưng hắn hít sâu một hơi, là vẫn là âm trầm, lạnh lẽo nói. Chết tới nơi, còn băng bó miệng vết thương cái gì? Cho dù là gói thành bánh chưng, lát nữa còn không phải trở thành một cổ thi thể sao? Động Vô Lệ đã sát một tiếng từ trên nội y mình kéo xuống một mảnh vải. Không coi ai ra gì, ở trên người Động Vô Thường bận rộn hẳn lên. Một bên nhàn nhạt nói. Lát nữa phải chết, đó là một chuyện khác. Nhưng trước khi ta chưa chết, nhất định phải băng bao tốt miệng vết thương cho hắn. Tên khốn kiếp này không biết chiêu cố bản thân. Bản thân vậy mà không biết cầm máu. Cho dù là trong chốc lát cùng hắn cùng đi xuân suối vàng, gặp liệt tổ liệt tông. Ta làm ca ca này, ngay tại bên cạnh. Tổ tông nếu như hỏi ta, trên người đệ đệ người tại sao thê thảm như vậy? Ta làm ca ca chẳng phải là rất không có thể diện sao? Cho dù là khoảnh khắc liền chết, miệng vết thương của đệ đệ ta, ta cũng phải xử lý. Động Vô Lệ nhàn nhạt nói. Ta như thế nào đối với đệ đệ ta là trách nhiệm của ta. Phần trách nhiệm này, sống chết đều không thể ném lại. Tuy ta rất ghen tị hắn, cũng rất muốn hắn biến mất. Động Vô Thường muốn nói cái gì là cảm thấy yết hầu của mình hoàn toàn nghẹn ngào. Vậy mà nói không ra được một câu. Thiếu niên Hắc Ma lặng lặng nhìn bọn họ một hồi. Thành âm khàn khàn nói. Tốt, một khi đã như vậy, ta cho huynh đệ các ngươi thời gian một khắc đồng hồ. Thân mình Động Vô Lệ dừng một chút, trầm thấp nói. Hắc Ma, người quả nhiên còn không hổ là một vị nhân vật anh hùng trong sát thủ. Thiếu niên Hắc Ma cũng không biết tại sao, nghe xong những lời này, vậy mà trong lòng rất có chút an ủi. Trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, để người vừa mắng ta không phải anh hùng, mắng ta máu chó tới đầu. Ngươi bây giờ lại lật lại, vậy mà phương pháp trái ngược, nói ta là một vị anh hùng. Tuy ngươi không hoàn toàn thừa nhận, chỉ nói ta là anh hùng trong sát thủ. Rõ ràng có điều giữ lại, nhưng ít nhất so với đệ ngươi thì khách khí hơn. Nghĩ tới đây không khỏi hỏi. Động Vô Lệ, ngươi là anh hùng sao? Đầu Động Vô Lệ cũng không quay, mà nói. Ta không phải. Anh hùng đều chết rất nhanh, liền như Động Vô Thường, đồ con lợn này. Ta không phải anh hùng, miệng cưỡng có thể xem như một kiêu hùng rất không xứng chức, rất gượng ép đi. Động Vô Lệ quả thật không phải anh hùng. Hẳn ngày cả đệ ruột của mình cũng đố kỵ, cũng xa lánh. Ở trong gia tộc càng là tranh quyền đoạt lợi, tầm cơ dùng hết. Loại hành vi này như thế nào có thể được gọi là anh hùng? Nhưng hắn cũng không hoàn toàn là kiêu hùng. Kiêu hùng chưa bao giờ sẽ giống hắn bây giờ xúc động như vậy. Hắn vào lúc nhìn thấy người của Hắc Ma bao quanh, bảo vệ đe dọa Động Vô Thường. Nếu như là một vị kiêu hùng, khi đó nên quyết định thật nhanh, lập tức lui lại. Mặc kệ đau lòng không cam lòng như thế nào. Nhưng vào thời khắc ấy, nhất định phải giữ lấy tính mệnh mình làm số một. Nhưng Động Vô Lệ căn bản không có lo lắng, liền xông lên. Bởi vì lúc hắn nhìn thấy bộ dạng đệ mình, người đầy máu bầm, luôn ai muốn ngã, tự như ngày sau đó sẽ chết đi, thì hắn đột nhiên liền quên tất cả. Quên quyền lực, quên ích lợi, quên địa vị. Chương 663. Động Vô Lệ đàm phán. Tại một khắc đó, trong lòng Động Vô Lệ tràn đầy chỉ có một cách nghĩ. Đây là đệ ta. Cho dù ta chết, cũng không để cho hắn chết. Cho dù hắn không thể không chết, ta đây liền bồi hắn cùng chết. Bởi vì đệ ta tuổi nhỏ, đường suối vàng, hắn cô đơn một người sẽ sợ hãi. Cho nên hắn xúc động hướng về đệ mình, vẫn đố kỵ, vẫn ngờ vực vô căn cứ này mà xông đến. Ta không nhất định phải là bản thân Vô Lệ, nhưng ta nhất định cần hắn Vô Thương. Thiếu niên Hắc Ma nghe được những lời này của Động Vô Lệ trở nên trầm mặc. Nếu là có người hiểu biết hắn mà nói, người hẳn liền sẽ phát hiện thiếu niên Hắc Ma, vương giả tương lai của giới sát thủ này, không một tiếng động mà cười lên. Động Vô Lệ đã bắt đầu tay chân lanh lẹ vì Động Vô Thương băng bó miệng vết thương. Từng giải nội y từ người hăng kém xuống. Vì để mình từng miệng vết thương băng bó lại. Gần như là ở trong thời gian không lâu. Vì đại công tử Động Thị gia tộc áo mũ chỉnh tề đã là gần như quần áo rách. Người của Hắc Ma liền im lặng như vậy, nhìn hai người huynh đệ giữa sân. một kẻ mắt chứa lệ đứng thẳng bất động, một kẻ không ngừng bận rộn, cẩn thận xử lý miệng vết thương, dùng sức mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy. Nhưng thiếu niên hắc ma không có lên tiếng, ai cũng không dám động. Lại nói, Đồng Thị huynh đệ đã là cá trong chậu, không chạy được, cũng không nóng lòng nhất thời. Động Vô Lệ, một bên bị đệ đệ băng bó miệng vết thương, một bên trong lòng đã là trầm xuống, một loại tuyệt vọng muốn khóc trào lên trong lòng hắn. Mình Động Vô Thương vết thương lớn nhỏ, gần như đạt tới 100 miệng vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là một cái lỗ máu ở ngay trước ngực, trước sau thông suốt. Bên hông một quyền, đến bây giờ chỉ là buông phí sưng lên, ở giữa lại móp méo. Đây là nội thương nghiêm trọng. Tay Động Vô Lệ đang run, hắn vốn còn có vạn nhất hy vọng, để là võ học kỳ tài, một đời đao hoàng. Nếu là vì hắn bằng bao tốt miệng vết thương, mình cùng chính tên thuộc hạ liều mạng cản đằng sau, để cho Động Vô Thương xông ra. Nhưng bây giờ thì hắn đã tuyệt vọng. Động Vô Thương bị thương, chưa chết tại chỗ, liền đã phi thường không tồi rồi. Hắn bây giờ dùng sức lớn cũng có thể tùy thời mà chết đi, không có bất cứ biện pháp nào cứu sống được hắn. Động Vô Lệ thở dốc ồ ồ, càng lúc càng là dùng sức. Hắn từng tiếng giống như trâu rống. Hắn đang cực lực khống chế bản thân chua xót, bản thân đau lòng, nhưng không khống chế được. Chỉ cảm thấy ngực ê ẩm đau đau, vậy mà đau không muốn sống. Động Vô Thương thỏa mãn đứng, hắn bây giờ trong lòng tràn đầy hạnh phúc khoái hoạt. Ca ca mình, quả nhiên vẫn là ca ca. Ta thấy rồi. Động Vô Lệ vì Động Vô Thương băng bó đại đa số miệng vết thương nghiêm trọng, mới có thời gian đem đầu xoay đi. Một bên buộc miệng vết thương vì huynh đệ, một bên ngẩng đầu nhìn chín người Động Thị gia tộc còn sót lại. Chín người gần như muốn trộm tranh ánh mắt của hắn, nhưng ánh mắt của Động Vô Lệ đã sắc bén. Là các người, là bị thương Vô Thương. Thanh âm âm trầm, trầm trọng mà áp lực uy nghiêm. Tuy vẫn là thường thường nhàn nhạt như vậy, nhưng lại là cắn răng nói. Dù là ai, đều có thể nghe được sự oán độc ẩn giấu trong những lời này. Cả đám người cúi đầu, đồng thời ý thức được. Lần này là xong đời rồi. Xem tình hình này, chuyện đại thiếu nại nại an bài, đại thiếu gia vậy mà không biết. Chết, mọi người đều không sợ. Nhưng sợ là trước khi chết, còn phải đeo một cái danh phản đồ. Như vậy vợ con già trẻ của mình ở trong gia tộc cũng xong rồi. Cơ thể trên mặt của Động Vô Lệ rung rẩy một cái, lộ ra vài phần dữ tợn trong kỳ tư lập tức biến mất. Hùng hăng nuốt vào một hơi, nhàn nhạt nói. Những người khác đâu? Chết rồi, đều chết rồi. Ngay cả nhị thái trưởng lão cũng đã chết. Chính người đau từ tâm, sớm biết đại thiếu gia không có ý tứ này. Bản thân những người này đây là khổ từ đầu tới. Những người này chết đi, chẳng phải là chết uổng hay sao? Chết rồi sao? Rất tốt. Chết thật là tốt. Đỡ cho ta xuống tay. Động Vô Lệ gật gật đầu, hít vào một hơi. Là nhị công tử giết, hay là hắc ma giết? Là nhị công tử. Chính người không dám dâu diếm đều gật đầu. Chết rất tốt. Đỡ cho ta xuống tay. Đây là đánh giá của đại công tử đối với những người đó. Chính người đã hôn mê rồi. Giết rất tốt. Động Vô Lệ lại là gật đầu, cắn răng nói. Đáng chết. Cực kỳ đáng chết. Giết rất tốt. Lại là một câu này. Chín người các người, vì sao không chết? Ánh mắt Động Vô Lệ đột nhiên trở nên tàn khốc ngoan độc, giống như đại bàng ăn xác. Lạnh lùng nói. Thần là thuộc hạ, ngăn trở giết nhị công tử. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, còn sống làm gì? Mặt chín người đồng thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, lộ ra vẻ sầu thảm. Vũ Văn Tú, người kia, ta đã trừng trị, mà các người chính là đồng đảng. Động Vô Lệ lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của Động Thị gia tộc. Khi nào từ trong miệng đàn bà trẻ con không biết gì phát ra? Các người dễ tin dễ theo, làm cho huynh đệ hai người ta hôm nay cùng mất mạng tại nơi đây. Động thị gia tộc không người nối nghiệp, mắt thấy bị giết ngay tại trước mắt. Tội lớn tận trời như vậy, các người vậy mà còn yên tâm thoải mái đứng trước mặt ta sao? Mặt chính người như màu đất, lùng lay muốn ngã. Không cần nói cái gì là trung thành đối với ta, là tận trung đối với động thị gia tộc. Từ một khắc các người rút đao đối phó nhị công tử chợ kia, các người liền không xứng làm người của động gia ta. Thành âm động vô lệ tuy nhẹ, lại là thành sắc câu lệ. Chính người mặc mồ hôi lạnh như đầu tương, chạy ròng ròng toát ra, lại là cúi đầu một câu không dám nói. Đại ca! Động vô thường tâm tình kích động, nói không thành tiếng. Động vô lệ thở dài một hơi, trầm thấp nói. Vô thường, ta nói chuyện này, ta không biết tình huống này người tin hay không. Ta tin. Động vô thường gật đầu thật mạnh, lại là khoái hoạt phát ra từ trong lòng nói. Động vô lệ đều tự mình phạm hiểm, đi tới trong tuyệt cảnh hắn phải chết không thể nghi ngờ này. Mình còn có cái gì không an tâm, còn có cái gì không tin. Huynh đệ tốt. Động vô lệ sang sảng cười, khuôn mặt ánh lên vẻ khí chất hung ác nhằm hiểm, phát ra nụ cười sang sảng bậc này, thật sự là có chút quái dị. Ta thật là kiêng kỵ người, hận không được người biến mất. Ánh mắt động vô lệ vẫn như trước, có chút phức tạp nhìn đệ mình. Nhưng ta nếu là thật không chịu được, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi, bảo ngươi rời đi. Ngươi không rời đi, ta liền giết ngươi. Ta vì làm gia chủ của động thị gia tộc đã cố gắng hơn 20 năm. Ta sẽ không vứt bỏ, ngươi biết không? Ta biết. Động vô thường gật đầu thật mạnh. Bây giờ đem những cái này nói ra, trong lòng quả thật thoải mái rất nhiều. Động vô lệ cười cười. Nếu không phải đã hoàn toàn vô vọng, ta sẽ không nói. Nói xong, hắn quan tâm nhìn đệ mình. Còn có thể chịu đựng được không? Có thể. Động vô thường gật đầu mạnh, khi sắc tuy suy yếu, nhưng tinh thần lại đã là một mạng phân chấn. Tốt. Người huynh đệ của ta, thật là có chút năm không cùng nhau chiến đấu qua rồi. Động vô lệ nhàn nhạt cười. Không nghĩ đến một lần này, vậy mà có thể cùng một chỗ sóng vai, tiến hành một lần chiến đấu cuối cùng. Chiến đấu hẳn phải chết. Nói tới đây, ta ngược lại là có chút cảm kích tẩu tử của ngươi. Bởi vì nàng dù sao còn bị động gia, để lại một cái rễ. Hắn cười cười, rồi nhẹ giọng nói. Ta vốn tính toán, chỉ cần lần này trở về, liền bỏ nàng ta. Bây giờ vậy mà, có chút liên tiếp rồi. Động vô thường nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nói. Đại ca, đại tổ cũng là muốn tốt cho huynh. Tốt cho ta. Động vô lệ lạnh lùng cười. Nhưng lý do của nàng ta cũng không thể đại biểu cho cảm nhận của ta được. Cho dù là người tội ác tày trời, làm mỗi một chuyện cũng đều có lý do. Cho nên ta chưa bao giờ nghe lý do cùng giải thích. Ta chỉ xem kết quả thôi. Kết quả làm cho ta khó chịu, lý do lớn bằng trời cũng phải chết. Động vô lệ thở dài, đau lòng tiếc hận nhìn động vô thương. Huynh đệ của ta, vô thương, đáng tiếc. Hôm nay chúng ta đều chết. Đáng tiếc người tuổi thanh xuân cùng thiên phú vô địch. Đều là do đại ca hại ngươi. Trong mắt động vô thường phát ra ánh sáng nóng bỏng. Một bàn tay thò vào trong ngực nói. Đại ca, chúng ta chưa hẳn sẽ chết. Giờ khắc này động vô thường chỉ cảm thấy trong lòng mình đột nhiên bộc phát ra một trận khát vọng mãnh liệt. Ta không muốn chết. Tay hắn gắt gao cầm một khối ngọc bài trước ngực. Lệnh bài thiền bình cát. Động vô lệ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhìn gương mặt tuổi trẻ khoái hoạt của đệ, không khỏi tim như bị đau cắt. Hắn hoàn toàn không biết động vô thường vì sao ở lúc bị trọng thương như thế này còn vui vẻ như vậy. Bởi vì hắn vẫn khát vọng chính mình, vẫn khát vọng tình huynh đệ kia sống lại. Mình hôm nay rốt cuộc tỉnh ngộ, nhưng lại là thời gian đã muộn. Nhưng cho dù chết đến trước mắt, để đệ mình vẫn là cao hứng, phát ra từ trong lòng như vậy. Trong lòng Động Vô Lệ kịch liệt đau xót, cô nén dày đặc chua xót trong lòng, chậm rãi đứng dậy, xoay người đi, bì thường nói. Phải, chúng ta chưa hẳn liền chết. Trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm, cho dù ta chết, cũng không để cho người chết. Cho dù ngươi phải chết, cũng phải chết sau ta. Ta không thể chịu đựng được để đệ ta trước mặt ta bị người khác giết chết. Nghĩ như vậy, Động Vô Lệ bước ra bước chân, hướng về thiếu niên hắc ma đi đến, sắc mặt bình tĩnh, đi lại trầm ổn. Thiếu niên hắc ma nhìn hắn đi tới, tự như biết hắn muốn làm gì, phất tay lệnh người khác không cần ngăn trở. Động Vô Lệ thông suốt đi đến trước mặt thiếu niên hắc ma. Thiếu niên hắc ma ánh mắt sắc bén nhìn hắn, âm trầm, lạnh lẽo nói. Người tới cầu xin tha thứ ư? Bốp một tiếng vang nhỏ, lệnh bài trong ngực Động Vô Thường vỡ ra, bên trong một cái bình tự tin dẹp khéo léo. Tay Động Vô Thường rung lên, trong lòng nói, lão đại, cảm ơn người. Ngay sau đó, cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đã đến trong miệng. Động Vô Thường nhất thời cảm giác trong đan điền đột nhiên xông lên một cổ sức nóng, kinh mạch tổn hại cả người giống như mà lâu hàng, đột nhiên nghênh đón mưa phùn gió xuân. Tại một khắc này, kinh mạch trong cơ thể hắn đang nhanh chóng sống lại, thậm chí có thể cảm giác được trong miệng vết thương, loại ngừa ngay mốc máy cơ thịt khép lại này. Ngay lập tức, kinh mạch chữa trị hoàn toàn, ngay sau đó, nội thương chữa trị hoàn thành. Sau đó, nguyên lực vốn đã muốn khô kiệt, đột nhiên hồi tụ lại. Vạn dòng nước nhỏ thành nước, hợp dòng thành sông, dần dần trong đan điền mình nhấc lên cơn sóng gió động trời. Miệng vết thương trên người trong nháy mắt đóng vậy, sau đó rời ra. Vết thương thông suốt trước ngực gần như chính là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dùng hợp, chậm rãi biến thành một lỗ miệng vết thương nho nhỏ, sau đó chậm rãi phồng lên rồi lấp bằng. Động Vô Thường mở choàng mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang lợi hại, giống như đào mang lừng lẫy mà ra. Mà lúc này Động Vô Lệ cũng đang đối với hắc ma nói ra một câu. Thả đệ đệ của ta rời đi, ta có thể mặc cho người xử trí. Chương 664. Người hối hận sao? Thân thể thiếu niên hắc ma chấn động một chút, thất thanh nói. Cái gì? Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nghĩ Động Vô Lệ hoặc là đến khất nhiều, hoặc là đến bàn điều kiện, hoặc là đến thần phục, hoặc là đến... Nhưng hắn lại thật không nghĩ tới, Động Vô Lệ cái gì cũng không làm, chỉ nói một câu như vậy. Tình huống bây giờ, Động Vô Thường đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Động Vô Lệ nếu là thật hùng ác quyết tâm, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng có thể nằm chắc vạn nhất xông khỏi vòng vây, còn sống trở về. Nhưng Động Vô Lệ, vậy mà vứt bỏ bản thân, để cho đệ quay về. Chẳng lẽ người không biết, đệ người cho dù trở về, cũng không sống được bao lâu sao? Hắc ma khàn khàn cổ họng nhìn Động Vô Lệ. Cho dù ta bây giờ không động thủ với hắn, để mặc hắn rời đi, chỉ sợ hắn còn chưa đến cửa lớn của Động thị gia tộc các ngươi, liền đã vứt bỏ hơi mình. Ngươi sẽ không phải là không biết chứ? Động Vô Lệ lạnh lùng hừ một tiếng nói. Vậy là như thế nào? Ta chỉ là muốn để cho đệ ta trở về mà thôi. Đệ ta đi ra ngoài gần một năm, còn chưa gặp qua cha ta, mẹ ta. Động Vô Lệ hăng hắc cười cười. Cũng rất muốn hắn ở nhà ta, gặp mỗi ngày. Sắp chết, gặp mặt tuy tàn khốc, nhưng chung quy so với không gặp mặt thì vẫn tốt hơn. Ta chỉ có một yêu cầu này, người có đáp ứng hay không? Động Vô Lệ nhàn nhạt nói. Người hôm nay đến chỉ là vì giết người, hoặc là nói chỉ là vì giết Vô Thường. Hôm nay người đã lấy được toàn thắng lớn, còn thêm một người là ta. Ta ở trong tay người, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Thường chống đỡ không được bao lâu, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Mục tiêu của người đã đạt được rồi, người có đáp ứng hay là không? Động Vô Lệ trầm giọng nói. Hơn nữa như vậy, sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong cho ngươi. Ngươi đáp ứng hay là không? Thiếu niên hắc ma đột nhiên cảm thấy bản thân có chút kinh hoàng thất thố. Đáp ứng hay là không đây?

Nhưng là chúng ta... Không có cái gì nhưng. Đao Hoàng ra, Thiên Hà khóc. Những lời này người chưa nghe hay sao? Cùng người kết xuống tự thù không giải được. Không bằng hôm nay tặng một cái nhân tình đi. Thiếu niên Hắc Ma nói xong, thân mình thon dài đã xa xa bay ra. Thanh âm âm trầm lạnh lẽo xa xa truyền đến. Động Vô Thương, người thiếu ta một cái nhân tình, hãy nhớ cho kỹ. Rất nhiều thủ hạ của Hắc Ma sửng sốt một hồi. Vị thiên cấp sát thủ kia mới rút cuộc vùng tay, có chút oán hận không cam lòng nói. Đi! Tiếng phần phật vang lên, các sát thủ Hắc Ma đi không còn bóng dáng. Động Vô Thương cười khổ một tiếng, hắn biết những lời này của thiếu niên Hắc Ma không nói sai. Nếu là tự chiến thật sự, mình cho dù không địch lại đối phương người đông thế mạnh, nhưng thoát thân mà đi cũng không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là đại ca mình là hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma rời đi như vậy, thật là tặng cho hắn một cái nhân tình thật lớn. Tuy Động Bồi Thường cũng không biết, Hắc Ma luồn luồn ở Trung Tam Thiên, lấy âm trầm khủng bố nổi danh. Vì sao hôm nay có thể dễ nói chuyện như vậy, có thể dứt khoát rút lui như vậy? Hắn biết trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng hắn nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Tự như vô luận nói như thế nào đều nói không thông. Nhưng phần nhân tình này thì hắn phải nhớ thật kỹ. Hơn nữa nhân tình như thế, hay là bất luận kẻ nào cũng không muốn nợ. Nhân tình giữa địch và ta. Hai người Động Vô Thường cùng Động Vô Lệ đều không chú ý tới. Thiếu niên Hắc Ma đang đi được xa xa. Lúc đã tiến vào rừng cây, lại đột nhiên từ trên ngọn cây xông ra. Tự như xa xa hướng về bên này nhìn thoáng qua. Lập tức liền giống như một trận gió mát biến mất trong rừng cây tối tăm. Một trận gió thổi qua, thổi tan một tiếng thở dài không biết là cảm xúc gì. Nhưng huynh đệ hai người giờ phút này nào còn lo lắng cái gì là Hắc Ma. Đại ca, Động Vô Thương kích động bước ra một bước. Vô Thương, ngươi khỏi rồi ư? Động Vô Lệ vẫn còn chưa dám tin. Khỏi rồi. Động Vô Thương tự nhiên biết thần dược của lão đại mình là một loại tuyệt mật. Ca ca đối với bản thân không tệ, nhưng mà ca ca Động Vô Lệ loạt cán sự chuẩn tắc chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn này vẫn là làm cho Động Vô Thương kiên kỵ trong lòng. Nếu là hắn biết, chỉ sợ rằng lão đại từ nay về sau liền có khó khăn rồi. Bởi vậy trên mặt ánh mắt tránh né, nói chuyện cùng hàm hàm hồ hồ. Nhanh như vậy mới vừa rồi còn. Động Vô Lệ muốn nói cương tài phần mình liền đã là chết 9 phần rưỡi trong 10 phần, như thế nào nhanh chóng liền khôi phục như vậy, thật sự là không tưởng được. Nhưng nghĩ vẫn là không nói ra miệng. Động Vô Thương không dò nói dối, nói không nên lời, ánh mắt ra sức dao động né tránh. Vừa rồi là người giả bộ ư? Động Vô Lệ rút cuộc nghĩ tới một khả năng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nổi giận đùng đùng hỏi. Động Vô Thương mở to mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy đây thật sự là biện pháp tốt, không khỏi ngây ngô gật gật đầu. Người tức chết ta rồi. Một ngón tay của Động Vô Lệ chỉ vào mũi hắn. Nghĩ đến bản thân vừa rồi hối hận gần như tự sát, không nghĩ tới tên khôn kiếp này vậy mà là giả bộ, chẳng phải là nói hắn từ đầu tới đuôi đang nhìn trò cười của mình sao? Lần này ném người thật đúng là ném quá rồi. Trên mặt Động Vô Lệ từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển thành tím, từ tím biến thành đen, từ đen chuyển sang xanh. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi, tên khốn kiếp này, xem chuyện cười xem đã nghiền hay chưa? Trong giây lát nhảy dựng lên, hùng hằng một cước đem Động Vô Thương đạp ngã trên mặt đất. Tiếp theo liền một cái hổ vồ cười lên trên người hắn, nghiến răng nghiến lợi, nằm đấm như mưa mà rơi xuống. Động Vô Thương không dám đánh trả, cắn răng chịu đòn, tuyệt không lên tiếng. Hắn nếu lên tiếng cầu xin tha thứ, cần tức của Động Vô Lệ cũng liền ít nhiều lui xuống. Nhưng vấn đề là Động Vô Thương là loại người nào? Gia hỏa này tuyệt đối là người sinh sinh từng cái xương nện chết, cũng không rên rỉ một tiếng, là siêu cấp ngoan nhân. Tính cách sai khiến, như thế nào có thể kêu to? Không chỉ không kêu, trong lòng hắn còn đang an ủi. Đại ca đánh xuống cũng liền nguôi giận rồi, không phải là chịu đòn thôi sao, ta chịu được. Nhưng hắn lại không biết, hắn càng không kêu, Động Vô Lệ lại là càng tức giận. Càng tức giận lại càng là chịu đòn. Thật lâu sau, Động Vô Lệ cũng đánh đến cả người không còn sức. Động Vô Thường vậy mà vẫn không rên một tiếng. Ta đánh chết ngươi, tên cứng đầu này. Động Vô Lệ tức con mắt phát xanh, hùng hăng một cước đạp đến. Từ nhỏ tới lớn, đệ này chính là bộ dạng này. Hắn nghịch ngợm lại không nhận sai. Mặc kệ người đánh như thế nào, hắn chính là không rên một tiếng. Cho dù là người đánh chết hắn, hắn chính là không nói một lời ta sai rồi. Trẻ con như vậy mới thật sự là làm cho người lớn nổi lên cơn tức không chỗ đánh tới. Đánh, đôi mắt Động Vô Lệ đột nhiên liền đỏ. Nhớ tới mình vừa rồi tuyệt vọng hối hận, hận không thể tự sát, đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, đường đường là một đại nam nhân, vậy mà lớn tiếng khóc. Người tên khốn kiếp này, người không biết vừa rồi người dọa chết ta rồi sao? Người, đồ con lợn này, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, ta như thế nào hướng cha mẹ giải thích đây? Người tên khốn kiếp, đồ con lợn này. Vừa lúc nhìn thấy Động Vô Thương, Động Vô Lệ thật là sợ hãi rồi. Kết thúc tập 124 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.